Vô tận đan điền, chương 1516, trọng lực gấp 10 lần, 2, gocchuyenaudio.com, đi bộ, không dùng chút tiên lực nào sao, sắc mặt mọi người đều biến đổi, cười khổ không thôi. Sau khi thành tựu kim tiên, cơ hồ bọn hắn đều phi hành, rất ít khi đi bộ, hơn nữa dưới trọng lực gấp 10 lần, không dùng tiên lực. Cho dù là kim tiên cũng có chút không chịu nổi, cường giả kim tiên cường đại là chỉ tiên lực ý cảnh, chứ cũng không phải thân thể. Hô, Tiêu Rằng trong lòng khó chịu, nhưng mà mọi người biết rõ một khi bị người của kim thân ma tộc phát hiện ra rồi đuổi tới, khi đó chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này cả đám không dám nói nhảm, toàn bộ đều hủy bỏ vòng phòng hộ trên người. Nhanh đi thôi, chúng ta phải cố tránh né người ma tộc không để cho bọn hắn phát hiện ra. Chỉ cần đi qua sơn mạch này sẽ an toàn. Hai chân Độc Cô Thiếu đạp mạnh lên trên mặt đất, dẫn đầu bay vút ra. Nhìn tốc độ của hắn đã biết rõ người này trên phương diện tu luyện thân thể cũng có tạo nghệ rất cao. Bất quá, nhất định so ra kém Nhiếp Vân, cẩn thận quan giết một chút cũng không kém bao nhiêu so với Linh Tê luyện thể quyết đệ lục trọng. Dù là như thế, ở chỗ này cũng đã đủ dùng, lực lượng mạnh mẽ không bị trọng lực áp bách, bùn đất quay cuồng, bắn thẳng về phía trước. Không hổ là người của vô địch gia tộc, vô luận từ phương diện nào đều có thể nói là hoàn mỹ, không có chỗ thiếu hụt nào. Người thân thể mạnh mẽ ở chỗ này sẽ không xuất hiện phiền toái, người tu tiên không tu thân thì phiền toái. Đám người Tống Ngọc Hiên, Viên Chiêu Tinh, Tiếu Đằng, Chí Liễu, Mị Hân Nhi cơ hồ đều không tu luyện qua thân thể, cho nên một đường theo giết phía sau đã cảm thấy toàn thân như bị xé rách làm đôi, khổ không thể tả. Trọng lực gấp 10 lần tác dụng đối với ta không lớn. Không nhanh không chậm đi dưới cuối cùng, trong lòng Nhiếp Vân như gương sáng. Trọng lực gấp 10 lần đối với Độc Cô Tiếu mà nói cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tự nhiên đối với hắn càng cực kỳ bé. Đi ở nơi này, rốt cuộc hắn đã biết vì sao nhục thân của kim thân ma tộc lại cường đại, sinh trưởng ở nơi có trọng lực gấp 10 lần, thân thể làm sao có thể không cường đại được chứ. Giống, trong lúc mọi người đi lên có một đầu yêu thú cực lớn nhảy ra ngoài. Đầu yêu thú này cũng không cao lớn, toàn thân mượn mà, hoàn mỹ vô cùng, cơ bắp no đủ, nhất cử nhất động mang theo vẻ hung hãn mạnh mẽ. Hừ chết, ánh mắt Độc Cô Tiếu nhíu lại, trong lòng bàn tay có một đạo thương ảnh hiện lên. Lập tức có một thanh trường thương xoay tròn, đâm thẳng về phía đầu yêu thú này. Thanh trường thương này nhìn không ra được cấp bậc, toàn thân đen nhánh, lực lượng bị cơ bắp vận chuyển tới cực hạn, mang theo tiếng xé gió nhanh chóng phá không mà đến. Phanh, dường như đầu yêu thú này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên không chút sợ hãi, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, đảo một vòng trên không, tránh thoát mũi thương của đối phương, hai chảo vừa thô vừa to lăng không chụp xuống. Phanh, móng vuốt và chạm với mũi thương, Độc Cô Tiếu lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như có thể sử dụng tiên lực như vậy, đầu yêu thú này ngay cả nửa chiêu cũng không cần ra, mà chỉ bằng vào thân thể, hắn lại bị tổn thương nặng nề. Để ta đến thử xem. Thấy Độc Cô Tiếu có hại chịu thiệt, những người khác cũng không tu luyện thân thể, vì vậy Nhiếp Vân tiến lên phía trước một bước. Bất kể nói như thế nào, tất cả mọi gocchuyenaudio.com, người là một đoàn đội chỉnh thể, vạn nhất ở chỗ này bị kim thân ma tộc phát hiện ra, như vậy muốn đi sẽ khó khăn. Người, toàn bộ mọi người sững sờ. Đối với Nhiếp Vân, tuy nhiên bọn họ tán thành thế nhưng cũng chỉ là cảm thấy thực lực có tư cách đi theo, sức chiến đấu chính thức kém bọn họ rất xa, không thành châu ngọc. Chính là bởi vì như thế cho nên trên đường đi bọn hắn cũng không để cho Nhiếp Vân dò đường, cũng không có chủ động để cho hắn ra tay đánh chết ma nhân, yêu thú. Lúc này Nhiếp Vân đột nhiên đi ra khiến cho tất cả mọi người có chút kỳ quái. Hừ, Độc Cô công tử cũng không chiến thắng được đầu con yêu thú này, chỉ bằng vào một tiểu tử la tiên cảnh như ngươi. Tống Ngọc cười rộ lên, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Đừng có quấy rối ở đây, qua một bên chơi đi. Hiên Viên Chiêu Tinh cũng nhíu mày nói. Ha ha. Không để ý tới hai người đang trào phúng, Nhiếp Vân đi về phía trước đón móng vuốt của yêu thú, đánh qua một quyền. Lực lượng thân thể đơn thuần, không dùng bất luận một chút tiên lực nào. Cẩn thận, thấy hắn lỗ mãng như thế, ngay cả Độc Cô Tiếu cũng không dám ngạn kháng mà hắn lại dám ngạnh kháng như vậy. Đám người Chí Liễu, Tiếu Đằng đều biến sắc, bất quá sắc mặt vừa mới biến hóa xong thì đã bị vẻ cổ quái thay thế. Chỉ thấy yêu thú đối kháng với một quyền của Nhiếp Vân ngay cả tiếng kêu thảm cung không có phát ra thì xương cốt cơ bắp đã vỡ vụn từng khúc. Từ không trung rớt xuống, biến thành một bãi bùn nhão. Cái này, nhục thể của ngươi không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Mọi người lúc này mới hiểu được thiếu niên tuổi không lớn trước mắt này thân thể cường đại vô cùng. Ăn hết những thứ này, ăn sống. Một quyền đánh chết yêu thú, bàn tay của Nhiếp Vân tạo thành tảo, lấy ra mấy khối thịt từ trên người yêu thú rồi đưa tới. Loại yêu thú này thân thể mạnh mẽ, máu huyết đối với con người là vật đại bổ, có thể trợ giúp máu tăng tuần hoàn, gia tăng lực lượng thân thể. Ăn sống, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hiên Viên công tử ta sẽ ăn thứ này sao? Cút ngay, Hiên Viên Chiêu Tinh hừ lạnh cũng không tiếp nhập, đừng cho ta cũng không ăn, mùi máu quá tanh a. Mị Hân Nhi cũng biến sắc liên tục khoát tay, Hiên Viên công tử không ăn, ta cũng không ăn, nhanh mang đi đi. Sắc mặt Tống Ngọc có chút trầm thấp, cho ta một khối, Độc Cô Tiếu không giống như ba người Hiên Viên Chiêu Tinh, hắn do dự một chút rồi tiếp nhận một khối. Không để ý tới mấy người không ăn, Nhiếp Vân đưa khối huyết nhục cho Tiếu Đằng, Chí Liễu. Ăn hết thứ này đi, hai người biết rõ Nhiếp Vân sẽ không hại mình, vì vậy lúc này mới cố nén mùi máu tươi mà nuốt xuống. Những huyết nhục này ở trong miệng tanh hôi khó ngửi, vừa mới tiến vào phần bụng lại lập tức cảm thấy có một cổ nhiệt lưu vọt tới, trọng lực gấp 10 lần vốn khiến cho bọn hắn khổ không thể tả, nương theo nhiệt lưu bắt đầu khởi động đã không còn khó chịu như vậy nữa. Mà ngay cả người cũng cảm thấy nhẹ hõm hơn rất nhiều, cơ bắp vốn bởi vì trọng lực cho nên bị xé rách vỡ vụn, lúc này cũng hoàn hảo không tổn hao gì, tràn ngập sức sống. Cách chương.